Chương 0579, ke cờ ơ mở đầu nguyên lai là hắn. Chỉ thấy, tất cả ga ho the tờ hoa sen đều từ giữa đó bị chém đứt, trong cánh hoa lượn vòng băng nhận toàn bộ nổ tung. Trong suốt băng nhận phản chiếu lấy nơi xa đen đuốc, nổ tung lúc giống như pháo hoa sáng chói. Hồ Băng Liên cùng Tư Mã Hân Nhiên sắc mặt nhưng trong nháy mắt trắng bệnh, kinh hãi nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Tư Mã Hân Nhiên lặng lẽ núp ở Hồ Băng Liên sau lưng, khẩn trương nắm lấy nàng ống tay áo. Hồ Băng Liên đồng dạng khẩn trương không thôi, nàng cố gắng chấn định nói ra, lần này là ta có mắt như mù, cái kia đoá Chí Hàn Băng Liên coi như là cho cơ công tử nhận lỗi. Còn mời cơ công tử xem ở đồng môn phân thượng, bỏ qua chúng ta sư đổ một ngựa. Từ nay về sau, ta sư đồ hai người tuyệt sẽ không tìm cơ công tử phiền phức. Quân Vô Cực cười lạnh, bo qua cho bo nở người cái kia ta tổn thất, làm như thế nào tính nàng ngược lại là muốn một đâm lao thì phải theo lao, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Yến Lăng Thiên đã từng hoài nghi, Chu Quốc là muốn cùng địch quốc khai chiến, hoặc là tông môn chi chiến đột nhiên để trước, Thanh Vân Môn mới có thể sớm tuyển nhận đệ tử mới. Nàng mặc dù không quan tâm Thanh Vân Môn chết sống, cu nở dê không quan tâm hoàng thất sẽ như thế nào, có thế Tô gia ngay tại Chu Quốc, nàng không thể không lo lắng nhiều một chút. Huống chi, còn có Chu Quốc bách tính. Thanh Vân Môn mặc dù không nói được phúc hậu, nhưng đến cùng tại Chu Quốc nhiều năm, tổng có mấy phần hương hỏa tình tại. Nếu là Chu Quốc được thành công xâm lấn, hoặc là Thanh Vân Môn bại bởi địch nước tông môn, cuối cùng chịu khổ hay là cái kia chút bách tính. Đến lúc đó, những cái kia bách tính sợ là phải bị bóc lột đến càng thêm lợi hại. Quân Vô Cực híp híp mắt, cái này Hồ Băng Liên chính là Huyền Nữ Phong phong chủ, Thanh Vân Môn cao tầng, đối với Thanh Vân Môn sớm tuyển nhận đệ tử mới một chuyện khẳng định biết rõ nội tình, chẳng bằng hỏi trước một chút nàng. Hồ Băng Liên cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, cơ tà, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quân Vô Cực nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn sống không nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Hồ Băng Liên cùng Tư Mã Hân Nhiên đáy lòng phát lạnh. Hồ Băng Liên càng cảnh giác, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng bỏ qua chúng ta? Quân Vô Cực quét hai người một chút, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta sẽ tha cho các ngươi. Tư Mã Hân Nhiên hiển nhiên nghĩ sai, Quân Vô Cực vừa dứt lời, nàng liền kích động giận dữ hét, Quân Vô Cực, ngươi vô sỉ! Quân Vô Cực hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem thẹn quá hóa giận Tư Mã Hân Nhiên. Nữ nhân này nghĩ đi nơi nào? Hồ Băng Liên muốn so Tư Mã Hân Nhiên chấn định được nhiều, nhưng cũng vẫn khẩn trương như cũ, nói thẳng ra ngươi điều kiện a, lời này sảng khoái, ta thích như vậy. Quân Vô Cực dựng thẳng lên một ngón tay, vấn đề thứ nhất, Thanh Vân Môn lần này sớm tuyển nhận đệ tử mới, còn khuyết trương chiêu nhân số, vì sao cái này? Hồ Băng Liên không hiểu cơ tả vì sao muốn hỏi cái này, dứt khoát chuyện này cũng không tính là cơ mật, liền nói thẳng nói ra, gần nhất Chu Quốc nước láng giềng dục dịch, tựa hồ chính đang chuẩn bị quần công, Thanh Vân Môn không thể không chuẩn bị sớm. Cho nên các ngươi liền định sớm tuyển nhận đệ tử mới, đồng thời khuyết trương chiêu nhân số, thực sự là hảo thủ đoạn. Quân Vô Cực vỗ tay một cái, nhịn không được cười lạnh liên tục, mới tới đệ tử tu vi thấp, coi như chiêu vào, ngắn ngủi như vậy thời gian lại có thể có ích lợi gì? Chỉ sợ, Thanh Vân Môn chỉ là muốn bắt bọn hắn làm bia đơ đan nở. A Tư Mã Hân Nhiên lập tức hoảng hồn, nàng xem ra cơ tà đang tức giận, sợ thụ liên lụy, liên tục không ngừng nói ra, cái này không liên quan sư tôn sự tình. Là Lâm Hạo Thiên hướng trưởng môn đề nghị. Quân Vô Cực lần nữa cười lạnh, Lâm Hạo Thiên nguyên lai là hắn.